duy chỉ có mặt trái xoan thanh tú tinh xảo còn đọng vài vệt nước mắt, có lẽ là do đêm qua tình lang vồ vập hơi quá mức. Tần Lâm đã tỉnh lại, thân thể mềm mại của Vĩnh Ninh nhẹ nhàng đè ở trước ngực hắn, giống như một con nai. Con vô tội, khiến cho người ta đem lòng thương mến. Trong lòng không có dục niệm, chỉ có thương mến. Tần Lâm đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc lòa xòa trên trán Vĩnh Ninh, nhìn mấy giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, không khỏi thầm nói một tiếng xấu hổ. Cũng may nàng hô hấp đều đều nhẹ chậm, ngủ điềm tĩnh khả ái. Sắc đỏ ửng trên mặt trái xoan chưa mất, hiện rất rõ ràng vẻ ngọt ngào thỏa mãn, rốt cục khiến cho hắn vơi bớt không ít mặc cảm tội lỗi. Hắn khẽ cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên vầng trán mịn màng của Vĩnh Ninh. Đôi lông mi dài của thiếu nữ hơi rung động, miệng anh đào nhỏ phát ra tiếng nỉ non êm ái. Tỷ phu, không được bỏ muội. Tần Lâm ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng. Thật đáng thương, làm sao tỷ phu có thể bỏ mặc muội? Ta ở đây, ta sẽ ở đây. Nghe được thanh âm của tình lang, Vĩnh Ninh cười thỏa mãn, thân thể mềm mại lại cọ sát vào người hắn, thoải mái nhẹ nhàng rên hừ hừ, giống như con mèo không muốn xa rời chủ nhân. Hai người chui trong chăn do lá cỏ khô và y phục làm thành, toàn thân trên dưới không mặc gì cả. Vĩnh Ninh cọ sát như vậy nhất thời khiến cho dục niệm Tần Lâm bùng cháy. Nếu không phải thấy thân thể nàng yếu đuối, hắn sẽ lập tức ân ái triền miên với nàng một phen nữa. Thứ gì vậy, thật là cứng. Vĩnh Ninh cảm thấy bụng mình bị vật cứng đâm vào rất không thoải mái, đưa tay chộp lấy vật kia đẩy một cái, sau đó không ngừng uốn éo người, rốt cục mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt nàng là gương mặt quen thuộc của Tần Lâm, chỉ bất quá tại sao mặt của tỷ phu đỏ như vậy, dường như nhịn rất khổ cực. Tiểu di muội quá ngây thơ khả ái, tỷ phu cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Ôi, Vĩnh Ninh vội vàng buông tay ra, mặt trái xoan đỏ tới mức sắp sửa chảy nước, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mỏng không dám nhìn Tần Lâm lần nào. Muội nên mặc y phục vào trước đi. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói những